Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn cô một cái, buông ra, lạnh giọng cảnh cáo, đừng để anh nhìn thấy em dụ dỗ đàn ông khác. Lúc này, Thím Vân bưng tới ba ly nước trái cây, mơ hồ nghe được anh nói cái gì, liền lặng lẽ xoay người rời đi. Cô tức giận đến nỗi áp đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Ánh Du gần như biến dạng khi ý của Nam Cung Hàn, cô ấy đã quyến rũ Lê Hiểu Vũ hai cô nhẫn nhịn nhưng vẫn không có động tâm. Nam Cung Hàn, anh ghen tị với bạn bè sao? Thật nực cười, Nam Cung Hàn hừ lạnh, vươn tay nhéo nhéo cằm của cô. Có rất nhiều phụ nữ so với em còn xinh đẹp hơn, em cho rằng em xứng với tôi cùng Hiểu Vũ. Lồng ngực Diệp Ánh Du lên xuống kịch liệt nhìn chăm chằm vào anh, sau đó cô dừng lại một lúc lâu. Buổi chiều tôi đi làm, Nam Cung Hàn ở đây thì không thể phá vỡ tình trạng khó khăn này, cô sẽ tìm cách chú ý đến dự án đó, tốt nhất là cô có thể tham gia. Ngoài ra cô phải dành thời gian đến trại trẻ mồ côi và nói với trưởng khoa về tình huống này, và xem liệu bà ấy có thể tìm ra giải pháp ở đó không. Không, Nam Cung Hàn dứt khoát từ chối. Sức khỏe cô không tốt, cô cần nghỉ ngơi. Khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khô ráp của Diệp Ánh Du đều cho thấy tình trạng cơ thể của cô. Anh sẽ không cho phép cô đi làm vào lúc này. Diệp Ánh Du đứng thẳng vai, ngoan cố nhìn anh. Tôi biết thân thể của tôi. Hít một hơi thật sâu, cô nhếch môi thẳng thắn nói. Tôi không muốn mất tháng lương đầu tiên. Đừng lo lắng, tôi sẽ không cản trở công việc đâu. Lý do được đưa ra là để che giấu mục đích thật sự và để làm Nam Cung Hàn đồng ý với yêu cầu của cô. Tuy nhiên, Nam Cung Hàn đã phá vỡ yêu cầu đi làm vào buổi chiều chỉ bằng một lời nói. Tiền lương sẽ gửi cho cô đủ. Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Nếu cô nói thêm, tôi sẽ trừ tiền lương của cô một ngày. Diệp Ánh Du nghiến răng căm tức nhìn anh. Vậy thì khi nào tôi có thể đi làm? Cô có việc gấp đến công ty. Ánh mắt thăm dò của Nam Cung Hàn rơi vào trên mặt cô, trong mắt anh có sự khó lường. Diệp Ánh Du nhíu chặt mày, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tôi chỉ không muốn bị nhốt trong biệt thự này, giống như một con chim bị giam trong lồng, không có chút tự do nào. Nam Cung Hàn rất chắc chắn rằng cô không nói sự thật và đôi mắt của anh lạnh đi. Tuy nhiên, để cô đến công ty cũng không thành vấn đề, chỉ cần để anh xem người phụ nữ này có thể làm được bước nào cho cô nhỉ viện đó. Hai ngày, chỉ cần sức khỏe tốt là được. Được rồi, một lời đã định. Diệp Ánh Du gật đầu ngay lập tức. Trong hai ngày, cô vẫn có thể chờ được. Trong hai ngày qua, Diệp Ánh Du hoàn toàn phối hợp với lời dặn của Lâm Phàm cùng với sự chăm sóc của Thím Vân cố gắng bồi bổ thân thể. Bởi vì sự chủ động của cô mà thấy được hiệu quả rõ rệt, ngay cả tinh thần đều tốt hơn nhiều. Nam Cung Hàn khá hài lòng với chuyện này, ngày thứ ba cho phép cô đi làm. Lúc Diệp Ánh Du đến phòng làm việc, các đồng nghiệp đã đến hơn phân nửa, cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kỳ lạ của họ, nhưng không dư thừa sức lực để quan tâm. Cách chương.